Hệ thống cực phẩm, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông trời thật bất công quá mà thằng ăn không hết kẻ lần không ra mục tiêu đầu tiên tại quê nhà và. Hắn cứ làm như không thấy, phải lạnh lùng, phải cool boy. Cool boy hay cool boy gì á nha các bro. Yasuo gương mặt góc cạnh, đẹp trai hơi quá mức, một đầu tóc ngắn màu bạc để tự nhiên, hai mắt thâm thúy tựa như lỗ đen vô hạn, khiến người khác không khỏi thẫn thờ. Một đôi kính cận che trước mắt không chỉ giảm bớt mị lực của hắn, trái lại còn để hắn tăng lên vài phần trí giả. Mang cho người ta cảm giác cao thâm mạc chắc, cái này cũng có thể tính là giả danh tri thức a, bất quá, hắn thích là đủ rồi. Yasuo hắn quá nổi bật hay vì ngạc nhiên, tò mò mà nàng cũng có hướng tới phía hắn, đáp lại là ánh mắt nhàn nhạt thường thường vô tư lự nhìn nàng, như càng khiêu khích tính tò mò cũng như ham muốn tìm hiểu trong người nàng. Phía sau thì tên mập vẫn liên tục bắn pháo bùm bùm như muốn thuyết phục nàng về độ giàu có của hắn, nhưng mặc kệ vậy mà nàng đến bên cạnh ngồi bên cạnh Yasuo. Như hiểu ý, Yasuo cũng vừa lúc nàng che mất tầm nhìn tên mập gật đầu. Này mập mạp ăn no tắm mát, ta thấy ngươi còn thiếu đi nằm đó. Hoàn thiện nốt đi, Yasuo bắt đầu kích đều. Tên kia nhìn Yasuo trừ mặt mũi soái ca hơn ngoài ra quần áo bình thường thì khinh bỉ. Hết cách rồi, xã hội này có tiền mới được mọi người công nhận. Không có tiền, chỉ có thể mặc người đời coi thường. Mọi người cũng dường như chú ý đến hắn cùng cô gái kia hơn là tên mập. Phục vụ đâu rồi, không nhìn thấy có khách tới cửa à, đây là phong cách tiếp đón của khu biệt thự thanh tịnh sao? Người lên tiếng chính là tên mập mạp, hắn thấy tất cả ánh mắt của nhân viên đều tập trung về phía Yasuo cùng cô gái nọ coi thường sự tồn tại của chính mình, trong lòng nhất thời khó chịu. Cũng đúng thôi, nhìn bọn họ đẹp đôi quá mà. Mập mạp vừa lên tiếng, ở đây mọi người đều nhớ tới còn có khách nhân khác. Lại nhìn đối phương trên người trang sức lập tức hai mắt bọn họ sáng ngời. Xem ra, lại đến thêm một con, dê béo, a hát, trong lúc nhất thời, liền có một vài nữ nhân viên hướng về phía tên mập mạp chào đón. Mập mạp thấy như vậy liền thỏa mãn gật gật đầu, hướng về phía hắn hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu, như một con gà trống kiêu ngạo, vênh váo tự đắc ôm bạn gái mình tiến vào bên trong một phòng khách khác. Nhìn tên kia rời đi thì hắn cười đắc ý, xem ra tên này ra mặt cũng chưa có như cái tường thành là được rồi, lượn ra chỗ khác cho anh công tác. Cảm ơn, cô gái khẽ nói âm thanh nhẹ nhàng như muốn rót mật vào tai. Ung mẹ nó tai, chỉ là với một tên miễn nhiễm sát thương tinh thần như hắn thì cũng không hấp người quá sức. Yasuo cũng chỉ khẽ lắc đầu, không có gì, vừa lúc đó có một nữ phụ tuy không thể nói là rất đẹp nhưng còn khá trẻ, khỏe. Vẫn đẹp, dì ba, kiều, vậy mà hai người này quen biết nhau luôn, đợi dì chút dì làm thủ tục cho vị này. Dì ba nói, mua nhà, đúng vậy, và sau đó là cả một đống giấy tờ từ công chứng đến tùy thân, nói chung, hắn phòng trước không thừa a, sau một tiếng đồng hồ thì thủ tục mới hoàn tất. Đơn giản là mọi thứ phải thật chắc chắn và kỹ càng. Lợi cho cả đôi bên, còn việc thanh toán thì chỉ cần quẹt thẻ cái nhẹ. Nhưng làm hai người dùng mình là trong tài khoản ngân hàng của hắn tiền có lượng quá khủng a, 1 triệu tỷ lận. Một dãy số không nhìn muốn hoa mắt, từ bao giờ tiền Việt Nam mất giá vậy, hắn cũng mới chỉ khoảng 20 chứ mấy. Còn em thế ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền vặt cũng đâu cần tới con số kinh khủng vậy, dù biết là tu luyện giả ngốn tiền như nước nhưng chỗ đó đủ cho hắn vừa đốt vừa phá trong một năm được đó chứ. Mua căn biệt thự mất 25 tỷ. Vốn đã là con số rất không nhỏ rồi, nó đủ cho người ăn uống ngủ nghỉ cả đời dư giả, nhưng đúng là chẳng là gì so với cái đống tiền đè chết người kia. Cũng may, bọn họ đâu có biết Yasuo thích là có cả tấn đâu. Dì ba cũng đưa cho hắn một tấm thẻ khách hàng hạng VIP ưu đãi thêm khi mua đồ. Thanh toán xong thì hắn cũng rời đi, nhìn bóng ảnh Yasuo đi mất mà nàng có chút nuối tiếc nhiều lên là sự tò mò. Nhìn con có vẻ chú ý cậu ta quá ha, dì này, con cũng chỉ tò mò thôi. Không phải Yasuo hắn từ bỏ ý định mà là hắn tính cá rồi. Đôi khi dùng soi thông tin của hệ thống có ích lắm chứ, đặc biệt là để kiếm gái như hắn. Cách chương.